Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 175, linh hồn công kích thiên phú, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Là Bạo Long đại đế chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khô Vinh đại đế có chút bi ai đảo, đều là 36 đế một trong. Bạo Long đại đế vẫn lạc đối với hắn trùng kích hết sức lớn, mang ý nghĩa hắn cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là Bạo Long đại đế. Hắn thế nhưng là 36 đế bên trong xếp tại thứ 25 vị đại đế A. 10 phần cường đại, hơn nữa có áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cùng áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú A, rất nhiều thánh cấp khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng âm thầm nhíu mày. Hắn cũng đúng biết một chút Bạo Long đại đế tình báo. Bạo Long đại đế là vu nhân, cũng là vu thần điện một thành viên, có áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Chỉ tiếc không có vũ khí loại hoặc là quyền pháp loại thiên phú, cho nên không có cách nào điệp gia tăng phúc chiến lực. Nhưng thực lực vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể có áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú đại đế đều là 10 phần khó giết. Bởi vì áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú có thể tăng phúc 100 lần phòng ngự. Phổ thông đại đế 100 lần phòng ngự. Cái này là bực nào có thể sợ phòng ngự năng lực. Có thể nói, Bạo Long đại đế nhường một nhóm phổ thông đại đế vây công, không làm tí ti phản kháng. Một nhóm phổ thông đại đế mệt chết, Bạo Long đại đế đều không chút tổn hao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bây giờ nắm giữ hai môn áo nghĩa cấp thiên phú, Bạo Long đại đế chết đi. Tin tức này quá kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khô Vinh đại đế, Bạo Long đại đế là thế nào chết? Cuồng Đao đại thánh lại hỏi. Bị ba vị đồng cấp bậc đế cấp hung thú vây công chết. Lúc đầu Bạo Long đại đế một người có thể đối phó, nhưng không nghĩ đến âm thầm ẩn giấu đi một vị đáng sợ đế cấp hung thú. Đối phương lấy cực kỳ kinh khủng linh hồn loại thiên phú, thoáng cái không nhìn phòng ngự thiên phú, mấy chiêu tiêu diệt Bạo Long đại đế linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khô Vinh đại đế nói ra, trong ánh mắt còn lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Linh hồn công kích thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh cấp nhóm nhao nhao biến sắc. Cái này thế nhưng là không nhìn lực công kích, không nhìn phòng ngự đáng sợ thiên phú A, chỉ có tu vi cường đại mới có thể cứng rắn kháng qua. Hoặc là có linh hồn thiên phú ngăn cản. Nếu không một tên sức chiến đấu yếu kém phổ thông đại đế đều có thể lợi dụng linh hồn công kích kích giết chết một vị 36 đế một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn thiên phú là có thể không nhìn sức chiến đấu phát giác trực tiếp oanh sát đối phương đáng sợ thiên phú một trong. Khô Vinh đại đế, đối phương nắm giữ linh hồn thiên phú, Chẳng phải là nói 36 đế nếu là không có ngăn cản thủ đoạn, cũng đỡ không nổi đối phương linh hồn công kích. Có thánh cấp kinh hãi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, ngược lại cũng không phải. Khô Vinh đại đế giải thích. Cái kia chỉ có được linh hồn loại thiên phú hung thú có lẽ chỉ là phổ thông đế cấp hung thú. Nhưng linh hồn loại thiên phú tăng phúc dưới linh hồn lực so Bạo Long đại đế cường đại. Cho nên tiêu diệt Bạo Long đại đế linh hồn. Về phần là dùng mấy lần linh hồn công kích lại không rõ ràng. Chúng ta chỉ tiếp nhận lấy Bạo Long đại đế trước khi chết đưa tin. Để cho chúng ta cẩn thận một đầu đế cấp hung thú. Dựa theo chúng ta suy đoán, chỉ cần tu vi đủ cao, linh hồn lực cường đại liền có thể chống đỡ được đối phương linh hồn thiên phú công kích. Hơn nữa 30 đế một trong Nguyệt đế có một kiện có thể chống đỡ được linh hồn công kích chí bảo. Nguyệt đế trước mắt đã trải qua đi đến không gian liệt phùng tìm kiếm cái kia hung thú. Một khi có phát hiện, sẽ không tiếc bất cứ giá nào chảm giết đầu này hung thú. Vu thần điện huyết nhãn vu đế nắm giữ huyết nhãn thiên phú. Là một loại đồng thuật công kích, cùng linh hồn công kích tồn tại hiệu quả như nhau hiệu quả quả. Chỉ là không cái kia đầu hung thú linh hồn công kích lợi hại như vậy. Nhưng cũng có thể làm bị thương linh hồn. Hẳn là cũng có thể chống đỡ được cái kia đầu hung thú linh hồn công kích thiên phú. Nguyệt đế, đúng, còn có Nguyệt đế. Nguyệt đế món kia bảo vật có thể nhẹ nhõm chống đỡ được đầu kia đế cấp hung thú linh hồn công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết nhãn vu đế huyết nhãn thiên phú cũng không phải thường đáng sợ. Ẩn chứa thần thức công kích. Là thần thức cùng đồng thuật phối hợp thiên phú công kích. Có Nguyệt đế cùng huyết nhãn vu đế tại, hẳn có thể chống lại đầu kia đế cấp hung thú. Đáng tiếc Bạo Long đại đế a bị khắc chế. Nếu không Bạo Long đại đế sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo Long đại đế xác thực đáng tiếc. Chắc chắn Vu thần điện triệt để nổi giận a, Bạo Long đại đế thế nhưng là Vu thần điện tam hào nhân vật a, Diệp Thiên cũng nhíu nhíu mày. Linh hồn thiên phú loại này 10 phần thiên phú nghịch thiên dĩ nhiên xuất hiện. Còn là xuất hiện ở đế cấp hung thú trên người, liền 10 phần đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là xuất hiện ở nhỏ yếu hung thú trên người, hắn có thể đi phục chế một chút. Nhưng xuất hiện ở đế cấp hung thú trên người, hắn là vạn vạn không thể đi phục chế. Hắn chiến lực mặc dù cường đại, nhưng linh hồn cũng rất yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền mở ra 100, não vực tấn thăng đến đế cấp đại đế cũng đỡ không nổi đế cấp hung thú linh hồn công kích. Hắn mới mở ra não vực 12, gặp được đầu kia nắm giữ linh hồn công kích thiên phú hung thú. Tuyệt đối là một cái chữ chết. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cũng không phải không có cách nào. Hắn cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú đã qua 1 năm thời gian. Bây giờ có thể tại sử dụng 1 lần, hắn nếu là chiếm cứ một đầu thánh cấp hung thú thân thể. Đi tiếp xúc đầu kia đế cấp hung thú, có lẽ có thể phục chế đến đối phương linh hồn thiên phú. Nhưng biện pháp này quá nguy hiểm. Không cẩn thận liền cúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh cấp nhóm nghị luận ầm ĩ, Khô Vinh đại đế khoát khoát tay đảo. Mọi người im lặng một cái đi. Lần này không những xuất hiện linh hồn thiên phú loại đế cấp hung thú. Lại đế cấp hung thú số lượng cũng bắt đầu tăng nhiều. Lấy chiến phủ đại đế cầm đầu mấy vị đại đế đưa ra đề nghị. Hơn 9 thành đại đế vào không gian liệt phùng cái kia một đầu. Còn lại đại đế trấn thủ căn cứ. Mà đại thánh cấp trở lên cường giả toàn bộ vào không gian liệt phùng cái kia một đầu. Đại thánh cấp phía dưới thánh cấp đi 7 thành. Mấy ngày nữa sẽ công bố danh sách. Nếu là bị an bài đi qua lại không nguyện ý đi qua. Hậu quả chính là bị cưỡng chế dẫn đi. Nếu là dám đào tẩu mà nói. Sẽ có đại đế truy sát. Ta là tới thông chi các ngươi một tiếng. Các ngươi cũng nhất định phải minh bạch. Nếu là chúng ta thủ không được phòng tuyến, Trung Hải siêu cấp căn cứ liền nguy hiểm. Cầu hoa tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta minh bạch, thánh cấp nhóm từng cây ứng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, hôm nay chính là nói những chuyện này. Ta còn có chuyện liền rời đi trước. Khô Vinh đại đế đứng dậy cùng với những cái khác mấy vị đại đế rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh cấp nhóm lại không hề rời đi, mà là trò chuyện một chút liền giao dịch. Diệp Thiên cũng không hề rời đi, mà là tìm Cuồng Đao Đại Thánh Hàn Huyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng Đao Đại Thánh, không biết ngươi phải chăng rõ ràng hoàng kim cấp đao kỹ trở lên đao kỹ? Diệp Thiên hỏi đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng Đao Đại Thánh hiếu kỳ Diệp Thiên vì cái gì hỏi cái này. Thế là đạo, Diệp Thiên Đại Thánh, ngươi sẽ không đem đao ý lĩnh hội đến 10 thành viên mãn a? Không có. Còn rất sớm đi. Chỉ là hiếu kỳ hoàng kim cấp đao kỹ trở lên là cái gì thôi. Về sau đem đao ý lĩnh hội đến 10 thành viên mãn. Có lẽ có thể nếm thí tu luyện một chút hoàng kim cấp trở lên đao kỹ a, Diệp Thiên lắc lư đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không. Cuồng Đao Đại Thánh hiển nhiên tin tưởng Diệp Thiên mà nói. Hắn cũng không tin Diệp Thiên mới cái tuổi này liền đem đao ý lĩnh hội đến 10 thành viên mãn. Hắn tìm hiểu mấy chục năm cũng không có lĩnh hội viên mãn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên Đại Thánh. Siêu Việt hoàng kim cấp đao kỹ phía trên đao kỹ thật là có. Ta nghe nói chiến phủ đại đế trên tay thì có một bản. Đế bảng vị thứ 3 lục thập đao đế liền đi mượn đọc qua. Nhưng chỉ đối ngoại nói một câu. Quyền kia đao kỹ không có cách nào tu luyện. Lục thập đao đế chính là Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong đao kỹ đáng sợ nhất một vị. Không những đem đao ý lĩnh hội đến 10 thành. Mà lại còn tu luyện thập môn hoàng kim cấp đao kỹ. Hắn đối đao kỹ lý giải không ai bằng. Nhưng hắn mượn đọc hoàng kim cấp đao kỹ phía trên đao kỹ. Vẫn là tu luyện thất bại. Mà lục thập đại đế mặc dù biết rõ quyền kia đao kỹ nội dung. Nhưng thề không phải nói ra ngoài. Cũng chỉ có từ chiến phủ đại đế trong tay thu hoạch được quyền kia đao kỹ cái này đường tắt duy nhất. Cuồng Đao Đại Thánh thở dài đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào mới có thể mượn đọc đến chiến phủ đại đế trong tay quyền kia đao kỹ? Diệp Thiên biểu hiện ra hứng thú tràn đầy thần sắc. Ngươi muốn học tập quyền kia đao kỹ? Ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Lục thập đao đế đều học không được. Ngươi chính là đừng đánh quyền kia đao kỹ chú ý, bởi vì mượn đọc quyền kia đao kỹ đại giới rất lớn. Nghe nói lục thập đao đế là bỏ ra 10 vốn hoàng kim cấp đao kỹ đại giới mới mượn đọc một chút. Liền nguyên bản đều không có trao đổi tới. Chiến phủ đại đế mặc dù không thể lĩnh hội quyền kia đao kỹ, lại bảo bối cực kỳ. Những người khác muốn mượn đọc quá khó khăn. Cuồng đao đại thánh dao động lắc lắc đầu. Nhưng song mắt bên trong cũng có một tia khát vọng. Mặc dù hắn không thể tu luyện. Nhưng người nào không được hiếu kỳ đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc giá quá lớn. Không đáng. Bằng không hắn cũng sẽ đi mượn đọc một chút. Vậy quên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ngoài miệng nhìn như từ bỏ. Nhưng nội tâm lại quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp mượn đọc quyền kia đao kỹ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.